Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, nhưng đừng nhặt một cái tai họa trở về. Lâm Vân Tịch vừa thấy, trong lòng nháy mắt an tâm không ít, cái này tiểu tử thúi. Này sẽ hắn giống một con tiểu bệnh miêu giống nhau, xem hắn về sau còn dám không dám. Hiên Viên Tĩnh nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Đáy mắt hiện lên một tia lãnh lệ, nói, Nguyệt Thần Y, không đánh không quen nhau, hôm nay việc này, là bổn vương có sai ở, hôm nay bổn vương liền đi trước, nói xong, không đợi Lâm Vân Tịch trả lời, Hiên Viên Tĩnh nhanh chóng mang theo người của hắn rời đi Tế Thế Đường, Lâm Vân Tịch đáy mắt lại thu. Ba Doanh Doanh, tựa hồ là bởi vì đánh một hồi thắng chiến mà rào rạt đắc ý, con của hắn làm việc luôn luôn so nàng. Còn nhỏ tâm, hắn có thể tra được mới là lạ. Nguyệt Nhi, người mau tới. Diệp Tấn Hoàn đứng ở hậu viện lối đi nhỏ thượng triều Lâm Vân Tịch hô to, thần sắc thực sốt ruột. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, nhanh chóng đi qua. Nguyệt Nhi, mau, mau. Diệp Tấn Hoàn lôi kéo Lâm Vân Tịch liền chạy. Long Diệp Thiên vừa thấy, đáy mắt sấm hải quay cuồng, này Diệp Tấn Hoàn, đi đường liền đi đường. Làm gì lôi kéo hắn thê tử chạy, hắn mấy bước to đi qua đi. Lại nhanh chóng bị Nam Cung Vân Duệ ngăn trở. Diệp Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Đột nhiên kinh giác hắn phẫn nộ. Hắn biết Diệp Thiên trong lòng suy nghĩ cái gì? Nói cho kia Diệp Tấn Hoàn gì? Hai vị thúc thúc, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Tử Diệp tưởng hồi hậu viện. Đột nhiên thấy được Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ, Long Diệp Thiên nhanh chóng xoay người. Buồn cười nhìn Lâm Tử Diệp. Diệp Nhi, thúc thúc lại đây nhìn xem ngươi rượu tỉnh không có. Lâm Tử Diệp trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia mất tự nhiên, bị thúc thúc nhìn đến hắn ở cái bàn phía dưới bộ dáng. Sẽ trở thành hắn Lâm Tử Diệp cả đời hắc sử nha. Đều nói tốt muốn trường trí nhớ. Thời điểm mấu chốt vẫn là bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây đi, ai? Không có biện pháp, thiên hạ cung đều là cong, trên đời lý đều là thằng. Lần sau hắn nhất định trường trí nhớ. Thúc thúc, các ngươi muốn hay không đến hậu viện đi ngồi ngồi. Ta mẫu thân có quan trọng người bệnh, đây chính là trói lọi ám chỉ nha. Mẫu thân cùng Diệp thúc thúc một chốc một lát sẽ không hồi hậu viện, hắn vừa rồi nhìn đến Diệp thúc. Thúc mang về tới cái kia nam tử, tựa hồ là bị thương rất trọng, vừa lúc, thừa dịp cơ hội như vậy, hảo hảo hiểu biết một chút vị này thúc thúc, hảo a. Long Diệp Thiên chính cầu mà không được đâu, đi thôi. Lâm Tử Diệp tiến lên dẫn đường, Lâm Vân Tịch cùng Nam Cung Vân Duệ đi theo hắn hướng hậu viện đi. Đến, mà Long Diệp Thiên, ánh mắt không tự chủ được liếc mắt một cái hậu viện vị trí, này gần quan được ban lộc, hắn trong lòng. Buồn khổ thật sự, hậu viện, lầu một trong phòng. Sạch sẽ trên giường nằm một cái hắc y nam tử, vừa lúc là Diệp Tấn Hoàn đêm qua trở về thời điểm. Ở ven đường nhìn thấy hắc y nam tử, Nguyệt Nhi. Ngươi xem một chút, đêm qua ta nhìn một chút, hắn rõ ràng trung chính là kịch độc hòa tâm độc. Ta đã cho hắn phục hiểu biết độc đan, nhưng hôm nay hắn vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa trong thân thể độc tố càng trọng, ngươi xem hắn này sắc mặt, thanh đến cùng cái quỷ dường như, loại này thời điểm. Diệp Tấn Hoàn thậm chí sẽ hoài nghi chính mình y thuật. Lâm Vân Tịch cẩn thận quan sát một chút nam tử sắc mặt một lát sau, nàng lấy ra huyền thiên băng phách thần châm. Nhanh chóng hướng hắc y nam tử giữa mày chỗ hạ châm, qua cái đại khái một chén trà nhỏ thời gian. Lâm Vân Tịch mới thu hồi huyền thiên băng phách thần châm, nhìn thiên phách thần châm thượng tàn mát. Da xanh biếc u quang, Lâm Vân Tịch mặt nạ hạ sắc mặt đại biến, sư huynh. Hắn không phải trúng độc, mà là trung vô cổ, trung vô cổ. Diệp Tấn Hoàn kêu sợ hãi, ngàn tính vạn tính. Cư nhiên không có tính đến hắn sẽ là trung vô cổ, mệt hắn còn hoài nghi khởi chính mình y thuật. Tới, hắn cư nhiên nhìn không ra, Diệp Tấn Hoàn nhíu mày suy tư nói. Nguyệt Nhi, này vô cổ, sẽ người nhưng không nhiều lắm. Xem hắn ăn mặc, hắn hẳn là dong binh đoàn người, đáng chết. nhặt một cái nửa chết nửa sống còn chưa tính, nhưng đừng nhặt một cái tai họa trở về, Lâm Vân Tịch. Vừa nghe, nhanh chóng ở nam tử trên người tìm một vòng. Tiếc nuối chính là, trên người hắn cái gì đều không có, trên người hắn cái gì đều không có. Có thể là bị người cướp đi, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Người này khó giải quyết, bất quá có thể khẳng định một chút. Đó chính là hắn là bị người lấy đi trên người đồ vật mới có thể giết hắn, nếu là cứu sống. Đảo cũng sẽ không có người biết, nàng nhanh chóng mà kiểm tra rồi một lần nam tử tay, quả nhiên nam. Tử cánh tay thượng có một cái điểm đỏ, xem ra này mộng trạch kinh đô tới Vu Linh, Lâm Vân Tịch sắc. Mặt có chút ngưng trọng, Vu Linh, là một cổ dấu ở âm thầm tà ác thế lực, bọn họ không giống Phi Vân Cung giống nhau. Phi Vân Cung dám công nhiên cùng năm đại lục gọi nhịp, nhưng Vu Linh không dám. Bọn họ chỉ dám âm thầm làm việc, hơn nữa Vu Linh toàn bộ đều là nữ nhân, thủ đoạn quỷ quyệt. Âm ngoan độc ác, cùng các nàng là địch, kết cục cũng sẽ không quá hảo. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, môi mỏng mân khẩn, đen nhánh như đêm mắt đào hoa nháy mắt trở nên rất thâm trầm, hắn như suy tư gì mà nói. Nếu là Vu Linh nói, vậy khó làm, Vu Linh che giấu đến cập thâm. Rất khó phát hiện các nàng tồn tại, Lâm Vân Tịch không chút để ý thu hồi huyền thiên băng phách. Thần châm, không có biện pháp, người người đều nhặt về. Không có khả năng không cứu, nàng Lâm Vân Tịch luôn luôn trong lòng có thước. Hành sự có độ tự nhiên biết, này nam tử cứu cũng là cái tai họa, nhưng một cái mạng người bãi ở chính mình trước mặt. Cũng không thể thấy chết mà không cứu. Như vậy có vị y đức Diệp Tấn Hoàn mày kiếm hơi trọn. Trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ nghe được đến hai người tiếng hít thở. Lâm Vân Tịch chậm rãi mở miệng, làm người, đặc biệt là giống chúng ta làm y sư, bằng phẳng tâm mới an, thành thật kiên định mới có thể đi được xa. Người đều ở chỗ này liền cứu hắn một mạng đi. Diệp Tấn Hoàn không chút để ý nhìn nàng, Nguyệt Nhi, tuy rằng nói, chân chính không sợ giày oai, thân chính không sợ ảnh nghiêng. Tâm chính không sợ lôi đánh, người chính không sợ loạn thế, chính là Diệp Tấn Hoàn tăng thêm chính là hai chữ, người này chung chính là vô cổ. Vấn đề chính là ở chỗ ta không am hiểu giải loại này vô cổ, Diệp Tấn Hoàn bất đắc dĩ lắc lắc. Đầu, vậy ngươi tưởng như thế nào? Lại đem hắn ném về ven đường đi. Lâm Vân Tịch ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn tin tưởng sư huynh tuyệt đối làm không ra như vậy sự. Tình tới, Diệp Tấn Hoàn nháy mắt một cái đầu hai cái đại, này đắc tội Vu Linh. Cũng con mẹ nó không dễ chịu nha. Đột nhiên, Diệp Tấn Hoàn vỗ vỗ bàn tay. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, ta sẽ không, ngươi sẽ nha, ngươi không phải học sư phó sở hữu y thuật sao? Cùng ngươi giống nhau, chỉ học được gia lông, Lâm Vân Tịch nhưng không chút để ý trả lời nói, thế gian có nhân quả. Thiện ác các có báo, điểm này. Làm linh hồn xuyên qua dị thế nàng tới nói, là tin tưởng được, muốn trách thì trách hắn cùng chúng ta không có cái kia duyên phận. Ta làm thư huyền lại đây, ở đâu nhạt, liền đem hắn ném về chạy đi đâu. Vừa nghe, Lâm Vân Tịch đáy lòng một trận buồn bực, sư huynh hắn thật muốn làm như vậy nha. Sư huynh, hảo, chúng ta hai cùng nhau nghiên cứu một chút, nhất định có thể đem trong thân thể hắn vô cổ lấy ra. Hắn còn có 6 ngày thời gian có thể sống, chúng ta chỉ cần ở 6 ngày trong vòng đem hắn cứu sống là được, này đối với Lâm Vân Tịch tới nói. Là cực đại khiêu chiến, rốt cuộc, sư phó giao nàng một ít giải vô cổ phương pháp, nhưng một lần đều không có dùng quá. Hết chương.